luôn luôn có nhau. Chương 12, chủ nhật tin nhắn kêu kêu dễ thương tương đương tương đương tương đương. Gocchuyenaudio.com. Tin nhắn từ Thiên Bằng gửi đến Hải Sơn sau khi nhận được những lời nói tình cảm của Hải Sơn dành cho Mì Nhầm Sam. Chấm, tê cô ki, thi ai ca, tê cô phai gay, cai do dung, tê cô ghét gay, tê coi trong tinh cam em dành cho tê tê du no o múc ban ve. B, T Bayot M Craste, Nen T Moi Nhu V T Co M Ray Hop Hay Bet Cu Thu Di D M Hiu Nham T M La Ban T Mai. La Ban T Ai Noi M Gay Hay Ki Thi M T Đam Chết Me. T X L, 3 Mét Van La Một Dua Ban Than Cua T T Co Doi Biu Hiên Cam Xúc O Ngoài. Nen T Mong M Nam Sao Di. Xe tốt hon, hóc roi hon, về thôi, chấm, như mọi người đã thấy đấy, đây chính xác là từng dòng tin nhắn mà Thiên Bằng, người Hải Sơn Crush nhắn cho đấy. Quả thật Crush nó 3 năm cũng không phải là một kỷ niệm tệ gì đâu, đã vậy mỗi lần đọc lại từng dòng tin nhắn của nó chỉ biết ngậm ngùi nuốt nước mắt vào trong. Chỉ có thể ở bên Mỹ, mạnh mẽ hơn và cố gắng học giỏi để có thể đứng bên cạnh nó, vỗ ngực mà tự hào, Hải Sơn mãi là bạn thân của Thiên Bằng, cách chương.